Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 52. Chân chính đứng lên batter box mới có thể nhìn thấy khủng bố. Nửa trước hiệp 1, Yakushi cao trung tiến công trên khán đài. Ma Vương Cấm Vệ Quân cùng Sekishin huynh đệ hội có tiết tấu cho Sawamura cố lên, Sawamura. Sawamura, Ma Vương, Ma Vương, tuy nói hiện trường hơn vạn người, hai người bọn họ chi đội ngũ cộng lại cũng có điều liền chiếm tổng số người 1/4 không tới. Có thể không chịu nổi này hai chi đội ngũ tâm tề a. Khi bọn họ cùng kêu lên cho Sawamura cố lên thời điểm, loại cảm giác đó thật giống toàn trường đều lấy Sawamura làm trung tâm như thế làm Sawamura đối thủ. Cảm giác tốt nhất như cùng toàn bộ thế giới là địch, thực sự là kẻ đáng sợ. Yakuri cao trung khu nghỉ ngơi. Sanada Sanpei cảm khái nói rằng bởi vì tận mắt chứng kiến Sawamura trưởng thành. Vì lẽ đó đại đa số người cũng không có cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng kỳ thực Sawamura đã trong lúc vô tình sáng tạo một cái to lớn kỳ tích, hắn lấy năm nhất tuyển thủ thân phận trở thành Seido cao trung A Picture, thậm chí còn trở thành toàn bộ cao trung bên trong phảng phất bạo phong mắt bình thường tồn tại. Hiện tại đã không có ai sẽ đem Sawamura làm phổ thông năm nhất tới đối xử mọi người nhắc lên hắn thời điểm, hoặc là liền nói hắn là đại ma vương, hoặc là liền nói là Seido Sawamura hắn đã là độc lập siêu sao tuyển thủ ở toàn bộ cao trung bóng chày giới. Có như vậy đãi ngộ tuyển thủ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, đứng đến càng cao rơi càng thảm. Chỉ cần có thể đánh tan Sawamura, cuộc tranh tài này chúng ta liền thắng một nửa. Todoroki Raizo cũng không có nhiều chú ý Sawamura tiếng tăm, mà là dã tâm bừng bừng chuẩn bị đánh tan hắn batter box lên. Akiba Kazuma nhìn ném bóng Sawamura, chờ đợi vung chày catcher vị trí. Miyuki Kazuya nhìn Akiba Kazuma vị trí, cho Sawamura đánh ra ám hiệu picture trên gò. Sawamura khẽ gật đầu sau khi ném bóng ra tay, chỉ thấy hắn chân cao cao nhấc lên, sau đó thật giống chiến phủ như thế mạnh mẽ bổ xuống theo trọng tâm rời đi. Sawamura tay phải găng tay thật giống vách tường như thế che chắn ở trước, hắn dùng găng tay cùng thân thể hoàn toàn chặn lại rồi. Hắn ném bóng tay trái trong quá trình này, batter hoàn toàn không nhìn thấy Sawamura tay trái. Chờ ngươi thấy thời điểm, màu trắng tiểu cầu đã bay đến, vèo. Nhanh, so với tưởng tượng phải nhanh nhiều hơn trong nháy mắt, cầu cũng đã đến gôn phía trên, tiến vào catcher găng tay. Đúng, strike, batter box lên. Akiba gian nan nuốt ngụm nước bọt, hắn cảm giác trên trán của chính mình đều muốn nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Nếu như có manga ra đem cảnh tượng này vẽ ra đến trên trán của hắn, nhất định có một viên đại đại mồ hôi lạnh chính đang rơi xuống. Hô, hô, hô hấp tiết tấu biến hóa theo chi chuẩn bị trước thời điểm. Akiba Kazuma cũng xem qua không thiểu trạch Mura ném bóng video ở võng lên. Sanada học trưởng cũng giúp đỡ siêu tập không ít tư liệu đối với Sawamura ném bóng đặc điểm. Hắn là có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không có nghĩ đến chân chính đứng ở batter box lên xem cầu sẽ như vậy không giống nhau, quái vật a. Quả thực, Akiba trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, cũng không có tránh được Miyuki cặp kia sắc bén con mắt batter rõ ràng bị Sawamura ném bóng bị dọa cho phát sợ. Nhưng phi thường quái lạ chính là, đối mặt Sawamura cái thứ nhất góc trong cầu, batter dĩ nhiên cũng không lui lại là triệt để dọa sợ. Vẫn là trong lòng đã sớm chuẩn bị. Miyuki không dám vọng dưới chắc chắn, có điều nếu Sawamura chỉ có thể ném 3 hiệp, vậy này 3 hiệp tự nhiên là biểu hiện càng thêm hung hăng càng tốt, có thể làm cho Yakushi cao trung triệt để cảm giác được tuyệt vọng. Vậy thì lý tưởng nhất, ôm strike out hết thảy batter mục tiêu. đến ném bóng đi. Nghĩ, Miyuki quả đoán cho Sawamura đánh ra ám hiệu. Picture trên gò, Sawamura khẽ gật đầu sau khi lần thứ hai ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một tia sáng trắng như thế. Trực tiếp cắm vào Miyuki găng tay bên trong quá trình này. Akiba thật giống như dọa bối rối như thế. Hoàn toàn không có phản ứng tỷ số 2 strike. Truy bức batter vào lúc này. Miyuki quả đoán cho Sawamura lần thứ hai đánh ra ám hiệu. Duy thì hài lòng ném bóng tiết tấu. Căn bản không cho đối phương phản ứng chút nào thời gian cùng cơ hội, cái này cũng là Sawamura vũ. Khí một trong, vèo. Liền như vậy, đệ tam cầu đến rồi. Xuyên thẳng góc trong nguyên bản không nhúc nhích Akiba. Vào lúc này, phảng phất mới phục hồi tinh thần lại vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi đàn hồi đến phía sau, phao. Mãi cho đến hiện tại, Yakushi cao trung mới có như vậy trong nháy mắt thở dốc cơ hội ở tại bọn hắn khu nghỉ ngơi bên trong. Thật nhiều năm thứ ba học trưởng đều đứng lên, căm phẫn sục sôi nhìn Akiba, này không phải có thể đánh tới sao? Có thể đánh tới liền không muốn lùi bước, tích cực vung chày a, nhanh lên một chút đem cầu đánh ra đi, không muốn quá mất mặt xấu hổ, có được hay không? Không thể hành, theo ta đổi đi, Yakushi cao trung cố lên phương thức. Phi thường đặc biệt chỉ là trong quá trình này. Thật giống hoàn toàn chưa hề đem Seido cao trung cùng Sawamura để ở trong mắt, bầu không khí. Thật quái lạ, Miyuki kinh ngạc liếc mắt nhìn Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi. Sau đó quay đầu lại nhìn Akiba một chút, đối phương đang quan sát Sawamura quỹ tích bóng. Hoặc là tiêu hao Sawamura số bóng ném. Tuy rằng cũng không rõ ràng. Đối phương cụ thể là nghĩ như thế nào, nhưng giải quyết đối phương dòng suy nghĩ. Miyuki đã có mặc kệ đối phương là tính thế nào. Đã bị hai strike truy bức bọn họ. Hoàn toàn không có bất kỳ đường lui, bất kỳ nguy hiểm nào cầu. Đối phương đều muốn vung chày vậy thì không nên khách khí. Lại xuống một cầu, để batter vung chày thất bại là được rồi. Dưới một cầu, biến cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến. Akiba gian nan nuốt ngụm nước miếng sau khi quả đoán vung chày. Mãi cho đến hắn vung chày kết thúc, Sawamura cái kia xem ra cực kỳ nhanh cầu vẫn không có đi tới. Đúng. Strike out. Miyuki đã quyết định chủ ý. Strike out. Yakushi cao trung tất cả mọi người triệt để chuốc khí thế lên, ép vỡ Yakushi. Trên khán đài, Sekishin huynh đệ hội các anh em cùng Ma Vương cấm vệ quân các anh em. Càng là phất cờ hò reo thời khắc này. Phảng phất toàn thế giới đều đứng xây đô bên này. Yakushi cao trung thật giống như cô độc dũng sĩ. Mặc dù coi như khả kính, nhưng cũng một cách tự nhiên biểu lộ một luồng bi tráng khí tức, thật giống bọn họ lập tức liền muốn. Thất bại như thế, mẹ kiếp. Làm cho chúng ta thật giống người xấu như thế, Mishima phiết miệng. Đi tới batter box, Mishima tử. Cố lên a, đánh ra đi, đánh ra đi. Người không phải vẫn muốn cùng đại ma vương giao thủ sao? Hiện tại cơ hội tới. Có thể đừng cho chúng ta Yakushi mất mặt a. Chính mình bên này hạt nhân batter một trong. Vừa bị người strike out. Có thể xem ra Yakushi cao trung tí xíu đều không thèm để ý bọn họ, vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục. Sôi cùng Seido cao trung đánh. Thật giống chiếm ưu thế chính là bọn họ như thế khu nghỉ ngơi. Todoroki Raizo ngữ khí bất mãn nói. Không phải nhường ngươi nhắm vào biến cầu đánh sao? Làm sao còn có thể như vậy sớm vung chày? Nghe được chính mình huấn luyện viên chất vấn. Akiba thật sự có khóc một mũi, tâm tư hắn cũng muốn a, nhưng là căn bản không làm được, có được hay không? Đã hai strike bị truy bức hắn, một cầu sai lầm, sẽ ao có việc hắn là nhắm vào biến cầu tiến công. Có thể chuyện này quyền chủ động cũng không ở trong tay hắn, phía trước hai cầu. Nếu như Sawamura không ném biến cầu đến đệ tam cầu, hắn căn bản cũng không có biện pháp nhắm vào biến cầu đến đánh, đứng ở batter box lên xem. Chờ cầu lại đây lại vung chày, căn bản không kịp. Akiba cười khổ, bọn họ trước kia nghĩ kỹ chiến thuật là không sai, nhưng chân chính đứng ở batter box lên xem, ngươi mới sẽ hiện những kia chiến thuật là cỡ nào ấu trĩ. Ngươi căn bản cũng không có biện pháp dựa theo như vậy chiến thuật đến thi đấu. Mặc dù bọn hắn đã làm hết sức đánh giá cao Sawamura thực lực, nhưng chân chính đứng ở batter box lên quyết đấu, ngươi mới sẽ hiện, ngươi vẫn là đánh giá thấp hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.